Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1544, chương 1544, cứu người. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, Thiên Vũ đảo phía trên vẫn còn dư lại bao nhiêu nhân tộc? Yêu Tử Yên suy nghĩ một chút nói ra, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng trốn vào địa quật bên trong nhân tộc không phải rất nhiều. Cũng liền không đến 10 vạn mà thôi. Ai? Tô Nghĩa thật sâu thở dài một tiếng. Thiên Vũ đảo phía trên nhân tộc nguyên bản hàng trăm triệu. Hiện tại xem ra, có thể sống sót trên cơ bản không nhiều lắm. Nhật Nguyệt Tinh Cung cùng Thanh Vân Kiếm Tông tình huống đâu? Tô Nghĩa mở miệng lần nữa hỏi thăm. Nhật Nguyệt Tinh Cung là nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Nó tồn tại ý nghĩa phi thường trọng yếu. Chú ý Thanh Vân Kiếm Tông. Là bởi vì sớm đã gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, cũng trở thành chân truyền đệ tử nguyên nhân. Yêu Tử Yên thở dài. Thanh Vân Kiếm Tông không rõ ràng, nhưng Nhật Nguyệt Tinh Cung đã tại cùng hung thú một trận đại chiến bên trong hủy diệt. Hủy diệt, rồi. Tô Nghĩa thần sắc một mảnh đau thương. Cho tới nay, Nhật Nguyệt Tinh Cung đều là đối kháng hung thú tuyệt đối chủ lực. Nó hủy diệt, mang cho người ta tộc đả kích là vô cùng to lớn. Yêu Tử Yên đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, thời gian của ta không nhiều lắm, muốn cầu ngươi một việc. Chuyện gì? Tô Nghĩa tỉnh táo lại, hỏi. Yêu Tử Yên ho kịch liệt một tiếng, khẩn cầu nói, nếu có một ngày ngươi đánh bại hung thú, hy vọng không nên thương tổn tộc nhân của ta, bởi vì chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mặt khác cũng một mực tại trong bóng tối giúp đỡ bọn ngươi nhân tộc. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Tô Nghĩa cười nói, đánh bại hung thú khó khăn cỡ nào, liền xem như hắn đều không hoàn toàn chắc chắn. Yêu Tử Yên chỉ gặp hắn một mặt, đã cảm thấy hắn có năng lực như thế. Yêu Tử Yên giải thích nói, ta nghe Hồ Tu Viễn nói, ngươi là Tô Thần tiền bối truyền nhân. Nếu quả như thật có người có thể đánh bại hung thú, như vậy người này nhất định cũng là ngươi. Đừng nghe Hồ Bàn Tử nói mò. Ta cũng không phải Tô Thần tiền bối truyền nhân. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Yêu Tử Yên hơi sững sờ, nói tiếp, bất kể có phải hay không là, nhưng ngươi triển hiện ra thực lực, không so ngay lúc đó Tô Thần tiền bối kém bao nhiêu. Nếu quả như thật có thể trở thành chí cường giả, còn mời giúp đỡ tộc nhân của ta. Ngươi ngược lại là thẳng có ánh mắt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, khẽ cười nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Mặt khác, ngươi cũng không cần chết. Yêu Tử Yên đã cứu Hồ Bàn Tử, cũng coi là đối với hắn có ân tình. Về tình về lý cũng không thể bỏ mặc. Yêu Tử Yên đau thương cười một tiếng, ta không những thụ thương nghiêm trọng, thì liền cỗ tượng vật đều hủy đi, tuyệt không sống sót khả năng. Đa tạ hảo ý của ngươi. Vân Bảo Đan cần phải có thể cứu ngươi a. Tô Nghĩa lơ đễnh nói ra. Vân Bảo Đan là cấp cao nhất thánh dược chữa thương. Dù là chỉ còn một hơi cũng có thể cứu sống tới. Yêu Tử Yên hiển nhiên không ngừng một hơi. Không được. Yêu Tử Yên lắc đầu. Giải thích nói. Cỗ tượng vật hủy đi. Đối thương tổn của ta thực sự quá lớn. Vân Bảo Đan đã đối với ta không có tác dụng. Được nghe. Tô Nghĩa chân mày cau lại, hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn Yêu Tử Yên chết mất. Nhưng là trên thân ngoại trừ Vân Bảo Đan bên ngoài, không có tốt hơn thánh dược chữa thương. Lại tại lúc này, chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, dùng sinh mệnh linh dịch có thể cứu nàng. Đúng thế, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên, sinh mệnh linh dịch công hiệu xa xa tại Vân Bảo Đan phía trên. Lâm lang giới bên trong sinh mệnh thụ mặc dù chưa thành thục, nhưng làm điểm sinh mệnh linh dịch không thành vấn đề. Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra lâm lang giới, làm non nửa bình nước suối khoáng sinh mệnh linh dịch đặt ở Yêu Tử Yên trong tay. Cái này là sinh mệnh linh dịch, uống nó có thể cứu ngươi nhất mệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.